Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464. Khinh thị, Đường Đường nghĩ lại, ha ha, ngươi có bản lãnh kia sao? Nghe được tiểu hồ ly khiêu khích ngôn ngữ, Chu Hạ cũng đã thành thói quen, khẽ mỉm cười, ngươi lần đó không nói như vậy, nhưng cuối cùng còn chưa phải là kêu bánh. Tiểu hồ ly bị Chu Hạ đỗi đỏ mặt, đẩy hắn ra xấu hổ nói, hôm nay ngươi còn không có luyện công chứ? Ngươi trước làm 100 hít đất, làm tiếp nửa giờ nằm gập bụng, chúng ta lại bắt đầu. Này cũng mấy giờ rồi, ta luyện cái gì công? Với ngươi chiến đấu chính là ở luyện công. Chu Hạ căn bản không lý tới nàng, tiếp tục động thủ động cước đứng lên. Không được. Ngươi không phải nói tự mình lợi hại ấy ư? Vậy trước tiên luyện công a. Tiểu hồ ly không tha thứ, làm gì lãng phí ta có thể lượng, tất cả đều phát ra cho ngươi thật tốt. Tỉnh ngươi luôn nói ta không tìm ngươi, hôm nay ta liền hôn dốc hết toàn bộ, cho ngươi ăn no nê. Chu Hạ cũng sẽ không nghe tiểu hồ ly, lúc này không cho phép nàng phản đối, bắt đầu phát ra đứng lên. Tiểu hồ ly phản kháng không thành công, rất nhanh anh đáp lại, tiểu thành khẩn vẫn còn ở Chu Hạ ngực thỉnh thoảng đấm. Liên tục 4 lần đại chiến, kết thúc lúc sau đã 3 giờ sau rồi, Chu Hạ thật là kiệt sức, ở một bên vây được cũng lười nói chuyện rồi. Một bên tiểu hồ ly cũng là như vậy, cũng là cái gì cũng chưa nói, không biết qua bao lâu, khi tỉnh dậy. Phát hiện đã là buổi sáng, thời gian đã gần 8 giờ, nghĩ tới hôm nay còn có rất nhiều tuyên truyền hoạt động. Chu Hạ cũng lười đánh thức còn đang ngủ tiểu hồ ly. Hắn vội vàng sau khi tắm, ăn trợ lý đưa tới bữa ăn sáng, thay quần áo xong, liền bận rộn, theo điện ảnh chính là chiếu phim, theo nhìn khán giả điện ảnh nhân tăng nhiều, ở các đại sân thượng chấm điểm cũng có sở biến hóa. Đáp cùng thời gian trên mạng số điểm biên độ nhỏ lên cao đạt tới 7, 6, 7, 8, mà ở miêu nhãn bên trên là hơi có hạ xuống, trở thành 8, 8 phân, đủ loại mới mẻ bình luận điện ảnh cũng nhiều hơn. Chu Hạ cũng lúc ở trên xe đi đường thời điểm, dùng điện thoại di động lên internet nhìn một chút. Chủ yếu là nhìn một ít đúng trọng tâm trung đẳng đánh giá cùng không sai biệt cho lắm. Đối với những thứ kia hoàn toàn khen ngợi, còn có ác ý công kích hắn rất ít đi nhìn. Lại liền với ở đế đô làm 2 ngày hoạt động, ngày thứ 3 Chu Hạ cùng Nhã Nhã, Vương Bảo Bảo đám người đi Ma Đô tuyên truyền. Nơi này chính là Chu Hạ cơ bản bàn, 3 ngày này phòng bán vé, chỉ là Ma Đô liền cống hiến 1/8, vượt qua 40 triệu. Ở Ma Đô tham gia 2 chàng xem phim hoạt động, đón nhận địa phương truyền thông phỏng vấn, tham gia chương trình TV, đặc biệt là đến phục đán đại học sân trường làm một trận tuyên truyền hoạt động, với các sinh viên đại học đồng thời thảo luận điện ảnh. Hiệu quả rất không tồi, ngày đó điện ảnh Baidu nhiệt độ còn có minh tinh chỉ số. Cùng với Weibo nhiệt lục soát bảng, Chinatown dò án kiện liên quan lưu lượng rõ ràng tăng lên nhị thành. Như vậy có thể thấy, người tuổi trẻ đối với điện ảnh ảnh hưởng, ban ngày tuyên truyền hoàn điện ảnh, buổi tối Chu Hạ chính là thật sớm về nhà, với cha mẹ ăn cơm, bởi vì điện ảnh là thứ 7 không giờ đêm chiếu phim. Chu Hạ cha mẹ cũng nhìn rồi, đối với hắn điện ảnh không có chút nào cảm mạo, cảm thấy không có gì, Chu Hạ cũng là không thể làm gì, bọn họ thích điện ảnh. Hoàn toàn không thể nào là loại này kịch vui trinh thám điện ảnh. Tự nhiên không dễ dàng lấy được bọn họ công nhận. Một người nhà nói chuyện phiếm đến 11 giờ. Chu Hạ nhận được mười mấy cái đường đường WeChat. Suy tình nói cha mẹ ngày mai còn phải đi làm. Chu Hạ cũng sẽ không quấy rầy cha mẹ. Chờ bọn hắn nghỉ ngơi sau. Hắn là lặng lẽ ra ngoài. Lái xe. 6 phút nhiều một chút đã đến hắn và Đường Đường khu biệt thự. Cái này là Chu Hạ ngoài ra mua tân biệt thự. Lúc trước cho Đường Đường mua. để cho ba hắn cho chú ý đến. Chu Hạ chỉ có thể tránh được. Chu Hạ đến khai môn đi vào thời điểm, Đường Đường lại ở trong phòng khách làm tố thể thao. Nhìn nàng người mặc tố thân y, vóc người đáng yêu lung linh, mỹ lệ gương mặt ửng đỏ, cái trán, trên chóp mũi có mịn mồ hôi. Chu Hạ không tránh khỏi trở nên kích động. Đường Đường, ngươi đây là đang làm vận động nóng người, hơ nóng thân thể sao? Chu Hạ tiến lên nắm cả nàng eo nhỏ nhắn, trêu đùa nói, đúng vậy, lần trước ta sau khi trở về, đau thắt lưng rồi 2 ngày, còn không có tính sổ với ngươi rồi. Vậy không có thể trách ta à, ngươi này tay chân lẩm cẩm, chính là muốn trước thời hạn hơ nóng một chút. Biến, thế nào ta tay chân lẩm cẩm rồi? Fan đều nói ta rất có thiếu nữ cảm. Ha ha, fan còn nói ngươi là thiên tiên. Chu Hạ nói châm chọc. Thứ 21, ngươi cố ý bới móc đúng không? Chê ta lão, vậy ngươi đi thôi, sau này cũng đừng tìm ta rồi. Đường Đường tức giận đẩy ra Chu Hạ. Không phải là, ngươi đừng tức giận nha. Ý tứ của ta là, ta sẽ đối tự mình có đầy đủ nhận biết. Ngươi tuổi này đoạn chính là nữ nhân thời điểm tốt nhất. Ta liền phát huy cái này sở trường, đóng vai thích hợp nhân vật. Ngươi không muốn cái gì thiếu nữ cảm, liền đi khinh thục phong thật tốt. Ngươi là người thế nào của ta? Quản cũng quá chiều rộng đi. Tiếp cái gì vai diễn ngươi muốn xen vào? Đi cái gì lộ tuyến ngươi cũng phải quản. Diễn cái nhân vật, thân mật vai diễn cái gì hết thảy không thể có. Thứ 21, ta nhịn ngươi thật lâu. Lần trước Nhã Nhã làm khó dễ ngươi, ta đều không có cùng theo một lúc nào. Ngươi muốn quá không biết đủ rồi. Đường Đường nhưng là không tha thứ, nhìn chằm chằm Chu Hạ, chính là nói cho một trận đạo. Hôm nay ngươi thế nào? Ăn thuốc súng? Chu Hạ lúng túng sờ mũi một cái. Hắn không nghĩ tới Đường Đường nổi giận, không giải thích được nhìn hắn. Bừng tỉnh nhớ lại, lúc ấy ở đế đô Nhã Nhã nửa đêm để hắn tới hắn không có đi. Hôm nay trở lại Ma Đô, lại cởi đến bây giờ cái điểm này, chỉ sợ là vì vì mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi. Thế nào, ta lại không thể nổi giận sao? Đường Đường thấy Chu Hạ mặt đầy lúng túng, rất là giật mình, rất tức tối nói, nàng hôm nay với Nhã Nhã nói chuyện phiếm, Nhã Nhã cũng đã có nói, Chu Hạ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, theo chân bọn họ tham gia xong tuyên truyền hoạt động, buổi tối liền đi về làm việc vân vân, tối về công việc, còn không biết đã làm gì. Nhã Nhã ý tứ giữa lời nói rất rõ ràng, nàng thế nào nghe không hiểu, nhưng là Chu Hạ cũng không có tìm nàng, vậy hiển nhiên phải đi tìm người khác. Người thế nào không thể nổi giận? Đương nhiên là có thể, có cái gì hỏa đều tới trên người của ta phát đi, tránh cho nội hỏa trầm tích. Trưởng đậu đậu cái gì? Lại nói, ta cũng là vì ngươi khỏe mới quản nhiều như vậy à? Nếu như ngươi không vui, ta sau này bất kể, được chưa? Chu Hạ biết Đường Đường tại sao như vậy, tư thái hạ thấp tốt, âm thanh khuyên lớn, tin ngươi mới là lạ. Ngươi nói lần trước rồi để cho chúng ta tự có tiếp vai diễn. Cuối cùng công ty kinh doanh ngành không phải là đi ra rất nhiều đối sách, nghiêm khắc kiểm soát nghệ sĩ tiếp vai diễn. Toàn bộ kịch bản đều phải qua kinh doanh ngành khảo hạch sau đó mới đồng ý để cho chúng ta tiếp. Đường Đường tựa như cười mà không phải cười nhìn Chu Hạ. Đó là dĩ nhiên à, ta bất kể rồi, ta cũng không thời gian quản. Nhưng là công ty phải nhiều các ngươi phụ trách a, các ngươi thật vất vả có bây giờ thế đâu, cũng không thể phung phí. Được rồi, không nói cái này, ngươi cũng đừng nóng giận, mấy ngày trước thật quá bận rộn, không có chú ý ngươi. Không chú ý ta, vẫn cảm thấy ta tính khí tốt, cố ý khinh thị ta. Đường Đường nhíu mày, lộ ra mấy phần nghi ngờ vẻ mặt. Nàng khoảng thời gian này nghĩ lại quá nàng ở phương diện này biểu hiện, cảm thấy nàng đối với Chu Hạ quá mức tha thứ, mới quyết định hôm nay thật tốt nói với nàng nói. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.